Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thông báo với Giang Hải Minh và Kim Như Ý, em gái còn chưa trưởng thành. Ba mẹ là người giám hộ. Hợp đồng phải để bọn họ ký thay. Giang Dực ôm em gái. Em gái ôm mèo. Cùng nhau vào thang máy. Đạo diễn họ Dư là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Nhìn thấy Giang Dực ôm em gái vào cửa. Lúc ngồi xuống xem hợp đồng vẫn ôm em gái không buông. Em gái cũng rất biết điều. Không quấy cũng không làm khó. Ngồi ở trong ngực anh trai chơi với mèo. Đạo diễn Dư yên tâm gật đầu. Bé ngoan, bằng bằng của tổ chương trình bên cạnh thật sự quá giả tạo. Chương trình của chúng ta đổi tên thành Nhật ký bảo bối. Nội dung cũng sẽ được điều chỉnh một chút. Lúc trước là người lớn sẽ đưa theo trẻ em vui vẻ đi du lịch. Hiện tại ngoại trừ du lịch, còn phải tham gia một số nội dung giáo dục ý nghĩa. Cái tên bảo bối vui vẻ chắc chắn không thể dùng được nữa. Quá dị ứng, anh Tuyền nhíu mày, từ du lịch biến thành giáo dục. Có phải sự thay đổi này hơi lớn hay không? Đạo diễn Dư nói, nếu không có nội dung gì, thì quá bỏ trống, vẫn nên làm có ý nghĩa hơn. Anh Tuyền có chút không đồng ý, chương trình của trẻ con. Đừng làm quá phức tạp, đứng ở lập trường của người xem. Bình thường công việc bề bộn, thời gian nhàn hạ muốn thư giãn một tí, kết quả còn bị dạy kiến thức, vậy còn không bằng tăng ca. Bình thường đi làm bị lãnh đạo dạy bảo đã rất phiền. Xem TV còn bị dạy bảo nữa, ngẫm lại cũng thấy rất phiền. Ai còn tâm tư nhìn TV nữa? Chờ được dạy bảo sao? Giang Dực nhấn mạnh một câu. Em gái còn nhỏ, chỉ cần cô bé không mệt mỏi, vui vẻ lớn lên là tốt rồi. Huống hồ, giáo dục trẻ nhỏ cần phải có cả lời nói và việc làm mẫu mực. Không phải chỉ đi du lịch vài ngày là có thể học được. Giang Dực là khách mời, cũng là nhà đầu tư. Anh có tư cách đưa ra ý kiến. Dừng một chút anh còn nói, cũng không cần phải giáo dục trẻ những cái gì đó quá lớn. Có thể dạy cho bọn nhỏ một số thứ đồ vật, hoặc là học một số công việc nhỏ hữu dụng, tốt hơn so với việc cưỡng ép học mấy thứ khó khăn. Chương trình về trẻ nhỏ thì nhân vật chính là các bé con. Không nên rời khỏi trọng tâm. Muốn giáo dục, thì mở thêm một chương trình giáo dục khác đi. Đạo diễn Dư trầm mặc vài giây, mới gật gật đầu. Chúng tôi bàn bạc lại một chút. Lúc trước chương trình của bọn họ chuẩn bị được hơn phân nửa. Đột nhiên gác lại, thiếu chút nữa là giải thể. Tất cả mọi người trong tổ chương trình đều phải nhẫn nhịn những lời nói ác ý từ mọi phía. Hiện tại bảo bối vui vẻ bên kia bị thất bại. Bọn họ muốn mượn cơ hội này mà đạp bên kia một trận. Nhóc con bên nhà các người khoe của. Tôi liền lấy các người làm tài liệu phản diện giảng dạy giáo dục cho đám nhóc nhà mình. Muốn dẫm đạp các người. Nhưng trước mắt, Giang Dực và anh Tuyền không quá đồng ý cách chương.